biến mất không còn tăm tích. Tô Cẩm giải quyết xong vấn đề dưới đáy giếng cạn, mới rời đi. Cô đứng ở hậu viện Minh Hiên lâu, không có ai đi vội vã, lại tiến vào mấy gian phòng trong hậu viện. Trên phố thương mại cũng không có trận pháp, nhưng quỷ sai lại không vào được, mà đám vong hồn cũng không ra được. Nếu phố thương mại đã không có vấn đề, vậy rất có thể vấn đề ở Minh Hiên lâu, chắc có trận pháp hoặc là cấm thuật mới có thể vây giữ vong hồn ở lân cận. Tô Cẩm rất nhanh đã đi dạo một vòng ở hậu viện của Minh Hiên lâu, ngoài trừ giếng cạn, lại không phát hiện ra vấn đề khác. Tô Cẩm hơi nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai rồi hả? Nhưng cô có thể chắc chắn trên phố thương mại, không có bất kỳ trận pháp gì, cũng không có cấm thuật, chắc chắn còn có thứ gì đó mình sơ hở để sót. Tô Cẩm trầm tư, đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Cô đi đến cửa Minh Hiên lâu, đi về hướng con hẻm nhỏ qua phố thương nghiệp trước đó. Lần đầu tới Minh Hiên lâu, cũng là tiến vào đầu hẻm, là bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Cho nên, cô nghĩ đến một địa điểm cùng liên quan đến phố thương nghiệp và Minh Hiên lâu, cái hẻm nhỏ ở cửa. Khoảng cách chỉ một bước, chính là hai không gian hoàn toàn khác biệt. Tô Cẩm đi đến cửa ngõ, trực tiếp quăng một lá bùa thiên lôi ra, tạo thành một cái hố lớn ở cửa ngõ. Cô đứng ở biên giới, liếc mắt đã thấy chỗ sâu nhất có một viên trân châu đỏ tươi như máu, giống như trên chuỗi hạt mà trước đó ông chủ Chu đeo trên tay, chất liệu giống như đúc, chỉ có điều, viên trân châu này rõ ràng lớn hơn một chút. Bên ngoài viên trân châu thì dùng máu tươi hóa thành trận pháp, đây cũng là nguyên nhân khiến cho những vong hồn ở lân cận bị vây giữ. Chương 604, Chu Sa xảy ra vấn đề một có lẽ, ông chủ Chu cũng không dám vươn tay quá dài, mà vị trí của phố thương mại, vừa vặn thuận tiện cho nó. Cho nên vong hồn xung quanh đây, là thật sự vô tội lại không may. Tô Cẩm trực tiếp hủy đi trận pháp dưới đáy hố, đốt sạch sẽ. Về phần viên trân châu kia, Tô Cẩm nhìn tận mắt nó vỡ vụn, bị đốt đến mức vỡ nát thành bột phấn cũng không còn thừa, mới quay đầu trở về Minh Hiên lâu. Trong đầu Tô Cẩm nhanh chóng xẹt qua một lần tình huống có liên quan đến viên trân châu kia, ngược lại mơ hồ từ trong trí nhớ nghĩ tới một vật, âm huyết châu, lấy âm khí làm thức ăn, màu sắc diễm lệ như máu tươi. Tô Cẩm không yên lòng lại vòng về cửa hàng trong Minh Hiên lâu lục soát một vòng, nghĩ đến ông chủ Chu không phải thứ gì tốt, Tô Cẩm không khỏi có thêm lòng nghi ngờ. Cô cẩn thận tra xét lại các loại chu sa và giấy vàng mà trong Minh Hiên lâu này bán một lần. Quả nhiên, phát hiện vấn đề, Tô Cẩm cau mày gọi điện thoại cho Tiết đạo trưởng. Lúc này, Tiết đạo trưởng còn đang quỳ suy ngẫm lại nhìn thấy điện thoại có số lạ gọi đến, lẩm bẩm một câu, đã muộn như thế rồi, ai gọi điện thoại cho mình vậy chứ? Ông ta tiện tay ấn nút nghe, đang chuẩn bị hỏi, bất thình lình, bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc, Tiết đạo trưởng, ông có thời gian không? Đến Minh Hiên lâu một chuyến đi. Tiết đạo trưởng vừa nghe thấy giọng Tô Cẩm, trong nháy mắt tinh thần đã tỉnh táo, có thời gian. Tôi đương nhiên có thời gian, hưng phấn qua đi, Tiết đạo trưởng lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được Tô quán chủ tìm ông ta, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Tô quán chủ, Minh Hiên lâu đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Cẩm, mau chóng đến đây, mang theo mấy trợ thủ. Tô Cẩm nói xong lập tức cúp điện thoại, Tiết đạo trưởng cầm điện thoại di động. Đáy mắt ngoại trừ có sự vui mừng còn có mấy phần nghi ngờ. Minh Hiên lâu, ông ta thường xuyên đến, nơi đó có thể xảy ra chuyện gì? Tiết đạo trưởng đứng dậy, vốn dĩ định trực tiếp rời khỏi Tam Thanh quán, nhưng nghĩ tới Tô quán chủ đã nói, mang theo mấy trợ thủ. Loại tình hình này, ông ta phải nói với quán chủ nhà mình một tiếng. Nếu không quán chủ không vui một cái, lại phạt ông ta. Ai, về phần chuyện phạt quỳ ở đại điện, cũng không phải chuyện lớn gì, nợ trước. Tin rằng quán chủ sẽ lý giải. Ba phút sau, Tiết đạo trưởng dẫn theo hai tên đệ tử rời khỏi Tam Thanh quán, ai, quán chủ nhà ông ấy từ trước đến nay thấu tình đạt lý, nhưng nếu thực lực mạnh hơn chút nữa, đại khái cũng là quán chủ không tệ. Quán chủ. Lúc Tiết đạo trưởng mang theo đệ tử sắp đuổi tới Minh Hiên lâu thì bị cái hố sâu ở cửa ngõ khiến cho giật nảy mình, a, đã xảy ra chuyện gì vậy, chiến đấu kịch liệt sao? Tiết đạo trưởng lẩm bẩm một câu. Nghĩ đến chuyện Tô Cẩm nói, vội vàng bước nhanh hơn, đợi lúc ông ta dẫn người đi vào Minh Hiên lâu, đã nhìn thấy toàn bộ Minh Hiên lâu sắp bị dọn sạch. Tiết đạo trưởng sửng sốt một chút, nhìn Tô Cẩm bận rộn, nhỏ giọng gọi một câu, Tô quán chủ, chúng ta lấy đồ như vậy không quá phù hợp. Tô Cẩm quay đầu liếc mắt nhìn ông ta, ông nghĩ đi đâu vậy, cô là loại người trộm cắp sao? Cô vẫy tay về phía Tiết đạo trưởng, ông qua đây. Tiết đạo trưởng đi qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Cẩm cũng không giải thích, trực tiếp cầm hai hộp chu sa đưa cho ông ta, lại lấy hai cây nhang,

Lê Nhạc Vi đã bình tĩnh lại, nghĩ rằng có lẽ tối hôm qua mình quá căng thẳng nên mới cất kỹ lá bùa đi, sau đó bước vào trong nhà vệ sinh. Đến tận đây mới thực sự có vấn đề. Khi cô ấy đang rửa mặt, cô ấy nhìn thấy một bóng người phía sau mình ở trong gương. Người kia mặc một bộ áo cưới màu đỏ khiến Lê Nhạc Vi lập tức sợ chết khiếp. Vào lúc cô ấy đang sững sờ đứng đó không biết phải làm sao thì nữ quỷ mặc áo đỏ ở phía sau lại ngẩng đầu lên nhếch miệng cười. Nụ cười này suýt nữa tiễn Lê Nhạc Vi đi thẳng xuống suối vàng. Mà trong khi Lê Nhạc Vi kinh hoảng, cô ấy cũng thấy rõ khuôn mặt của nữ quỷ mặc áo đỏ kia. Cô ấy nhận ra khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của bạn gái cũ của bạn trai mình, người đã qua đời cách đây 6 tháng. Vừa nghĩ tới trong album ảnh trong điện thoại của mình vẫn còn ảnh của nữ quỷ này, Lê Nhạc Vi liền ngất xỉu. Đến lúc cô ấy tỉnh lại đã là một giờ sau, cô ấy vội vàng gọi điện thoại cho bạn trai, muốn hỏi anh ta vài chuyện về bạn gái cũ, nhưng cho dù cô ấy có gọi thế nào thì cũng không có ai trả lời. Sau đó Lê Nhạc Vi liền nghĩ đến Tô quán chủ, vội vội vàng vàng đi một chuyến tới phố thương mại, nhưng sau khi không tìm thấy ai ở đó, cô ấy mới chạy tới khách sạn này. Cũng không biết có phải là do cô ấy đang kinh sợ hay không mà cô ấy luôn cảm thấy dọc theo đường đi, luôn có thứ gì đó đang đi theo mình. Lê Nhạc Vi nói xong, có chút sợ hãi, run rẩy cuộn người lại trên ghế sofa. Tô Cẩm nghe xong liền nhắc nhở, cô lấy lá bùa trên người ra để tôi xem một chút. Lê Nhạc Vi nghe lời làm theo, lấy lá bùa ra đặt ở trong lòng bàn tay mình. Tô Cẩm nhìn thoáng qua lá bùa là đã hiểu, lá bùa này không bị phai màu, cũng có nghĩa là nữ quỷ kia tuyệt đối không tấn công Lê Nhạc Vi. Tô Cẩm lại suy nghĩ thêm mấy giây nữa rồi nói thẳng, nếu đã là bạn gái cũ của bạn trai cô, không bằng gặp mặt nhau rồi nói chuyện cho rõ ràng. Lê Nhạc Vi sửng sốt, là có ý gì? Gặp nhau, đó có phải là điều mà cô ấy đang nghĩ không? Trong mắt Tô Cẩm hiện lên một nụ cười nhẹ, Lê Tiểu Thư không cần lo lắng, nếu như cô là khách hàng của tôi thì những chuyện này tôi sẽ giải quyết hết, để sau này cô không cần phải lo gì nữa. Lê Nhạc Vi đối mặt với ánh mắt của Tô Cẩm, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng đêm đó khi hai người mới gặp nhau. Cô ấy gật đầu, trong mắt toát ra mấy phần tín nhiệm, tôi nghe Tô quán chủ, dứt lời, Tô Cẩm nhìn về phía cửa. Cô khẽ giơ tay lên, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, vào đi. Lê Nhạc Vi nhìn theo, thấy ngoài cửa không hề có ai, vậy Tô quán chủ đang nói chuyện với ai chứ? Một giây tiếp theo, cửa lại đóng lại. Lê Nhạc Vi chợt nghĩ đến một khả năng, cô ấy theo bản năng co người lại vào bên trên ghế sofa. Hận không thể vùi mình vào thẳng trong ghế sofa. Chương 612, đối chất một Tô Cẩm nhìn về phía cách đó không xa, lần nữa lên tiếng, hiện hình, vừa dứt lời, Lê Nhạc Vi liền nhìn thấy ở chỗ cách bàn trà khoảng 2 mét đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó màu đỏ. Khi cô ấy nhìn kỹ lại thì đó chính là nữ quỷ mà cô ấy nhìn thấy trong gương vào sáng nay, Lê Nhạc Vi nhìn không được hét lên một tiếng. Tô quán chủ, chính là cô ta. Thứ tôi nhìn thấy chính là cô ta, sắc mặt Lê Nhạc Vi trắng bệch, toàn thân không ổn. Nữ quỷ áo đỏ nghe thấy thế liền mỉm cười với Lê Nhạc Vi, đáng tiếc, nụ cười này lại quá mức đẫm máu, khiến Lê Nhạc Vi sợ hết hồn. Tô Cẩm bất đắc dĩ thở dài, cô ấy sợ cô đừng nhìn cô ấy nữa, dường như nữ quỷ hiểu được ý tứ của Tô Cẩm nên lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Lê Nhạc Vi. Tô Cẩm đứng dậy đi tới trước mặt nữ quỷ, giọng trong trẻo hỏi. Cô có biết bạn trai Lê Nhạc Vi đang ở đâu không? Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể dùng tay xua qua xua lại để ra hiệu. Thấy cô ta có vẻ sốt ruột, nhưng Tô Cẩm không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu nên cô không hiểu ý nghĩa của những cử chỉ này. Vài giây sau, Tô Cẩm lấy ra một tờ giấy đưa cho nữ quỷ. Nữ quỷ nhận lấy tờ giấy, rất nhanh, trên giấy hiện ra một dòng chữ. Tô Cẩm nhìn địa chỉ, quay sang nhìn Lê Nhạc Vi. Cô có biết địa chỉ này ở đâu không? Lê Nhạc Vi sửng sốt, ngơ ngác gật đầu, đây là căn hộ mà trước kia bạn trai tôi từng thuê. Sau khi chúng tôi quen nhau, anh ta rời khỏi chỗ này, chuyển sang một địa chỉ khác, tốt lắm, bây giờ chúng ta đi tìm anh ta, mặt đối mặt trò chuyện một chút. Tô Cẩm vẫy tay với nữ quỷ, sau đó thu nữ quỷ vào trong cúc áo bên trên quần áo của mình. Không còn nữ quỷ, Lê Nhạc Vi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, Tô quán chủ. Không phải giải quyết nữ quỷ này là được rồi sao? Tô Cẩm nhìn cô ấy hỏi, chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao mà cô ta lại cuốn lấy cô à? Lê Nhạc Vi khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải tại người bạn trai của tôi sao? Không phải là bởi hai người bọn họ định kết hôn, bạn gái cũ tức giận nên đến tới cuốn lấy cô ấy à? Tô Cẩm lắc đầu,

mặt trời và lòng người không thể nhìn thẳng. Tô Cẩm đi đến trước mặt nữ quỷ, nghiêm túc nói, trên tay cô chưa thấm mạng người, tôi có thể đưa cô đến địa phủ, cha mẹ cô cũng không ở trên thế giới này, có lẽ, bọn họ đi đầu thai rồi, cũng có lẽ, bọn họ vẫn luôn ở địa phủ chờ cô. Còn có, tôi có thể cam đoan với cô, tên cặn bã này, sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng, cô có thể yên tâm rời đi. Nữ quỷ do dự trong chốc lát, cuối cùng nghĩ đến cha mẹ của mình, nếu như bọn họ thật sự ở địa phủ chờ nó, vậy nó còn có thể gặp lại bọn họ một lần. Bởi vì, nó nợ bọn họ một câu xin lỗi. Nó thật sự làm sai, phải trả bằng mạng của mình, còn liên lụy đến bọn họ. Nữ quỷ nhắm mắt lại, đưa ra lựa chọn. Tô Cẩm phất tay, tiễn nó đến địa phủ. Ánh mắt Lê Nhạc Vi hung ác nhìn về phía tên rác rưởi kia, anh ta thì sao? Tống anh ta vào tù sao? Đây chẳng phải là lợi cho anh ta quá hay sao? Tô Cẩm lắc đầu, tiếp theo đây anh ta sẽ được cảm nhận cảm giác thời gian không còn nhiều. Ánh mắt cô bình tĩnh rơi vào trên cánh tay người đàn ông kia, bên trên cánh tay kia có một giọt nước mắt máu của nữ quỷ, cho nên, anh ta sẽ không dễ dàng chết đi, mà chính là gặp một đoạn thời gian đau khổ rất dài, sẽ từ từ chết đi. Chương 618, Bồ Định Thân một Tô Cẩm gọi điện thoại cho Tiết đạo trưởng, nói đơn giản tình hình một chút và địa chỉ ở bên này, những chuyện tiếp theo sẽ giao cho Tiết đạo trưởng xử lý, ông ta tự sẽ đưa tên rác rưởi kia đi ngồi tù. Quen biết với Tô Cẩm lâu như vậy, Tiết đạo trưởng ít nhiều cũng nhìn ra một số tình hình, Tô quán chủ không thích phiền phức, cũng không quá thích chuyện xã giao, cho nên chuyện liên hệ với tổ đặc biệt, còn có những chuyện phía sau, đều để cho ông ta xử lý, đối với chuyện này, Tiết đạo trưởng lấy làm vinh hạnh sâu sắc, có thể phân ưu vì Tô quán chủ, là chuyện ông ta muốn làm. Chạy nhiều mấy chuyến, học tập được nhiều kinh nghiệm hơn, chỉ là, Tiết đạo trưởng còn chưa ra khỏi đạo quán, đã bị quán chủ gọi lại, Tô quán chủ tìm cậu à. Tiết đạo trưởng trầm mặt chớp mắt một cái, sao anh biết? Quán chủ, bởi vì biểu cảm trên mặt cậu quá thiếu đánh, tùy tiện đoán là biết có chuyện tốt. Một giây sau, Tiết đạo trưởng phản ứng nhanh, đồng thời lui về phía sau liên tiếp mấy bước, kéo dài khoảng cách với quán chủ, chờ một chút, mặc dù nói anh là quán chủ, cũng là sư huynh của tôi, nhưng, trước khi Tô quán chủ gật đầu, tôi sẽ không dẫn anh đi gặp cô ấy. Quán chủ ấm giọng nói, vậy bây giờ cậu nói với cô ấy một tiếng. Tiết đạo trưởng ở dưới người ta, không thể không gọi điện thoại cho Tô Cẩm, Tô quán chủ, tôi có một sư huynh, muốn đi theo tôi học tập kinh nghiệm một chút, Tô Cẩm ô một tiếng, không có cảm xúc dư thừa gì, có thể. Dứt lời, cô trực tiếp cúp điện thoại, mà Tiết đạo trưởng còn có một câu chưa kịp nói ra miệng. Ai, sư huynh của tôi còn muốn gặp cô một lần. Bây giờ, cũng không thể lại gọi điện thoại tiếp. Hiển nhiên, quán chủ ở bên cạnh rất chờ mong. Đưa tay túm lấy Tiết đạo trưởng, cậu thất thần làm cái gì? Còn không đi nhanh một chút đi, Tiết đạo trưởng đành phải cất điện thoại di động, vội vàng đến địa chỉ mà Tô Cẩm cho. Cùng lúc đó, Tô Cẩm quăng ra một lá bùa, tên tra nam bị vây ở nguyên chỗ. Sau đó, cô nhìn về phía Lê Nhạc Vi, Lê Tiểu Thư, chuyện đến chỗ này, cũng gần như kết thúc rồi, sau đó sẽ có đạo hữu tới đây đưa anh ta đi, đưa đến chỗ của tổ đặc biệt chuyên phụ trách những chuyện không bình thường. Về sau, anh ta sẽ ngồi tù, chết trong đau khổ. Tô Cẩm không có biểu cảm gì nói ra kết cục của người đàn ông. Người đàn ông còn một tia lý trí, nghe thấy kết cục của chính mình, ý đồ xông phá lớp trói buộc này, nhưng cái gì anh ta cũng không làm được, thậm chí không có cách nào động đậy. Anh ta chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Tô Cẩm, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết người. Tô Cẩm đối với chuyện này cũng không thèm để ý, nhân quả tuần hoàn, vào khoảnh khắc trên tay anh dính mạng người, thì nên hiểu rõ. Sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ phải trả giá đắt, Lê Nhạc Vi nhìn thấy tên tra nam lại mắng chửi mấy câu. Sau đó, cô ta chợt nhớ tới một chuyện, ngượng ngùng nhìn về phía Tô Cẩm, Tô quán chủ, chuyện lần này may mà có cô, không biết về phương diện chi phí, hết bao nhiêu. Tô Cẩm nhìn về phía Lê Nhạc Vi, quan sát cô ta từ trên xuống dưới, trực tiếp nói, 2.500. Nói xong giá tiền, Tô Cẩm nghĩ đến những hiểu lầm trước đó, cô lại lặp lại một lần. 2.500 tệ. Lê Nhạc Vi sững sờ nguyên chỗ. Giá tiền này không phải quá ít chứ, Tô Cẩm hỏi lại nói, thế nhưng trên người cô chỉ có bằng vậy tiền, tôi cũng không thể để cho cô phải đi vay tiền người khác. Lê Nhạc Vi kinh ngạc vài giây, không phải chứ, tôi có một tài khoản bên trong còn có mười mấy triệu, cô ta vừa nói vừa mở điện thoại di động ra, xem tiền trong tài khoản. Sau nửa phút, Lê Nhạc Vi nghiêng đầu sang chỗ khác giận đùng đùng lại đánh cho tên tra nam một trận. À, sao anh không đi chết đi? Anh chuyển tiền của tôi đi khi nào? Cha Nam không thể động đậy, cũng không có cách nào lên tiếng. Chương 619, Bồ Định Thân hai Lê Nhạc Vi đánh người xong, tỉnh táo một chút, coi như tìm về lý trí. Cô ta thở phào một hơi, sau đó kiểm lại tiền mặt trong tay một chút, còn có mấy tấm thẻ khác, cuối cùng, vừa vặn kiếm ra 2.500 mấy chục tệ. Trong lòng Lê Nhạc Vi phải gọi là kinh hãi, Tô quán chủ này. Không chỉ có bắt quỷ đoán mệnh rất lợi hại, ngay cả tiền trong tay của cô, lại cũng có thể tính ra. Đơn giản chính là tiểu tiên nữ của nhân gian, Tô Cẩm Thu 2.500, ấm giọng nhắc nhở, Lê Tiểu Thư, nhìn người phải đánh bóng mắt, đừng bởi vì đàn ông dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là bị lừa, còn hơn mấy chục tệ gọi cái xe, về nhà tỉnh táo lại thật tốt một chút, ngày mai lại là một ngày mới. Lê Nhạc Vi ngoan ngoãn gật đầu, đáy mắt tràn đầy ánh sáng, cảm ơn Tô quán chủ, tôi sẽ luôn nhớ kỹ lời của Tô quán chủ. Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh, chúng ta trở về đi. Nguyên Cảnh nói câu được. Về phần Lê Nhạc Vi, cô ta vẫy tay với Tô Cẩm, Tô quán chủ, hy vọng chúng ta về sau có thể gặp lại. Tô Cẩm nghe thấy câu này, có chút bất đắc dĩ, Lê Tiểu Thư, vẫn là không nên gặp mặt mới tốt. Nếu như trôi chảy, thì sẽ không gặp lại. Nếu như gặp lại, sợ là lại gặp phải chuyện gì. Lê Nhạc Vi khẽ giật mình, rất nhanh đã kịp phản ứng ý tứ trong câu nói này, cô ta khẽ cười, hai cánh tay làm trái tim với Tô Cẩm. Tô Cẩm mỉm cười đáp lại, thời gian còn sớm, nếu sau đó Tô Cẩm không có chuyện gì khác, thì dẫn Nguyên Cảnh đi dạo khắp nơi. Về phần Lê Nhạc Vi, sau khi cô ta rời khỏi chỗ Tra Nam, không tiếp tục về nhà trọ của mình, cô ta dự định về nhà, gặp cha mẹ một lần, nói với cha mẹ lời xin lỗi, nhận lỗi cho tốt, thế gian này, chung quy phát sinh đủ loại chuyện. Mà cô ta, rất may mắn gặp được Tô quán chủ, cho nên, mới có cơ hội sống đến bây giờ, cô ta nên nắm chắc phần đời còn lại của mình, sẽ không lại bị tình cảm ảnh hưởng, bởi vì, cô ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, ví dụ như, sự nghiệp của cô ta, còn có cha mẹ của cô ta, lúc tiết đạo trưởng và quán chủ tới nơi trên địa chỉ, bấy giờ mới phát hiện. Trong căn phòng lớn chỉ còn lại có một mình tên Tra Nam không thể động đậy. Tiết đạo trưởng nhìn cũng không nhìn một chút, dạo một vòng trong phòng, vừa đi vừa gọi, Tô quán chủ. Tam gia. Sở tiểu đạo trưởng, a, không ai phản ứng lại ông ta. Ông ta thở dài một tiếng, quán chủ, tôi đã sớm nói với anh rồi, Tô quán chủ thật sự vô cùng bận rộn, trước đó cũng thế, nói cho tôi biết chuyện, để cho tôi xử lý những chuyện phía sau, chờ lúc tôi chạy tới. Đã không thấy tâm hơi Tô quán chủ nữa rồi. Quán chủ không phản ứng đến ông ta, ánh mắt rơi vào trên người Tra Nam kia, đây chẳng lẽ là Bùa Định Thân? Ông ta tự mình nói ra. Tiết đạo trưởng nghe thấy vậy, tiến tới khẽ nói, vị tiên sinh này đầu rơi máu chảy, nhìn giống như là đã chịu không ít đánh, quán chủ cũng nói theo, đúng vậy, trên cánh tay của anh ta còn có hắc khí cuốn quanh, ông ta đưa tay kéo áo Tra Nam một chút, chỉ thấy cánh tay kia bị ăn mòn một rửa một mảng lớn. Hơn nữa hắc khí phía trên không có chút dấu hiệu nào sẽ tiêu tán. Tiết đạo trưởng thấy cảnh này, trầm mặt chớp mắt một cái. Dưới ánh mắt cầu cứu của tên Tra Nam, một tay kéo áo trên cánh tay của anh ta xuống một lần nữa, che lại bờ vai của anh ta. Tiết đạo trưởng bày tỏ, nếu Tô quán chủ cũng không xử lý hắc khí kia, vậy mình cũng không cần thiết ra tay, coi như không thấy là được. Quán chủ hơi suy tư, cũng làm như không thấy. Kẻ đồi bại, chương 620. Vô cùng đau đớn một nghĩ đến những chuyện Tra Nam đã làm, Tiết đạo trưởng trong nháy mắt đen mặt, nhìn không được mắng một câu, cặn bã. Quán chủ nhìn sang kẻ đồi bại, rơi vào trầm tư. Trên người anh ta có Bùa Định Thân, chúng ta cũng không thể vác anh ta đi được. Nghe vậy, Tiết đạo trưởng kinh ngạc nhìn sang anh ta, tại sao phải khiêng một kẻ cặn bã? Đương nhiên là để tự anh ta đi, cặn bã không xứng có đãi ngộ tốt. Quán chủ nghi hoặc nói. Nhưng trên người anh ta có Bùa Định Thân không dễ giải trừ, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiết đạo trưởng vươn tay, nhẹ nhàng đụng một cái, lá bùa giống như là cảm ứng được khí tức của Tiết đạo trưởng, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Tiết đạo trưởng khẽ nói, bây giờ không phải được rồi sao, quán chủ sững sờ tại chỗ, nhìn không được rơi vào trầm tư. Tiết đạo trưởng tiếp tục lẩm bẩm, Tô quán chủ nhốt tên cặn bã này, là lo lắng anh ta sẽ chạy trốn, nhốt anh ta như vậy, chờ tôi đến rồi. Lại đưa anh ta đi, thuận tiện biết bao, lại không chậm trễ thời gian của Tô quán chủ. Ông ta vừa nói, vừa khích lệ, Tô quán chủ thật sự vô cùng lợi hại. Ánh mắt quán chủ có thâm ý khác nhìn Tiết đạo trưởng. Trong giây lát, Tiết đạo trưởng quay đầu lại,

anh muốn hỏi những lá bùa đó à? Phương Tri Hạc lên tiếng, sư phụ từ trước đến nay sẽ không tùy tiện tặng lá bùa ra ngoài, nhất là bùa thiên lôi. Một lần ra tay có nhiều bùa như vậy, chỉ sợ Diêu Khanh sẽ xảy ra chuyện. Tô Cẩm lạnh nhạt nói, tôi nhìn gương mặt cô ấy, phát hiện cô ấy còn có một kiếp. Nói đến chỗ này, Tô Cẩm và Phương Tri Hạc liếc nhau, Phương Tri Hạc nhìn không được truy hỏi, là đại kiếp sao? Tô Cẩm nhìn Phương Tri Hạc, đáy mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, anh biết mà, vì sư không thể nói cụ thể được, Phương Tri Hạc cúi đầu xin lỗi sư phụ, là tôi nói nhiều rồi. Anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, có lá bùa trên người, tính mạng cô ấy không đáng ngại. Nhưng, có thể sẽ nếm chút khổ sở. Một câu tiếp theo, Tô Cẩm không nói ra, nhưng cô tin tưởng, Phương Tri Hạc hiểu ý cô. Ngay sau đó, Phương Tri Hạc lại trở về phòng của Diêu Nguyệt, Tô Cẩm nhìn bóng lưng của anh ta, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, suy nghĩ kỹ một chút, hình như lại không có cái gì không đúng. Tô Cẩm lười suy nghĩ nhiều, quay trở về phòng của mình, quà cô cũng tặng rồi, lời nên nói, cô cũng nói một lần rồi, bận rộn lâu như vậy, cô cũng nên ngủ ngon giấc rồi. Đêm khuya, lúc Tô Cẩm ngủ say đã có một giấc mơ. Cô đứng ở trong một mảnh trống trải, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước một mảnh trắng xóa, không thấy rõ ràng điều gì. Tô Cẩm khẽ nhíu mày lại, là ai đang báo mộng cho cô? Chớp mắt tiếp theo, Tô Cẩm đã nhận ra một khí tức, rất nhanh, ý lạnh ở đáy mắt cô thu lại. Chỉ thấy cách đó không xa dần dần xuất hiện một bóng người, người con gái vẫn như cũ là một thân áo cưới màu đỏ, nó vừa nhìn thấy Tô Cẩm, đã khom lưng nói lời xin lỗi, Tô quán chủ, thật xin lỗi, quấy rầy giấc mộng của cô. Tô Cẩm không thèm để ý xua tay, không sao, cô gặp cha mẹ của cô rồi hả? Nữ quỷ trước mắt chính là con quỷ đáng thương buổi chiều được cô đưa tới địa phủ, gặp được rồi, đúng như Tô quán chủ nói, bọn họ thật sự đang ở địa phủ chờ tôi, nữ quỷ nói đến đây, đáy mắt tràn đầy ý cười vui vẻ, cảm ơn Tô quán chủ, hiện tại tôi đã có được cơ hội có thể đầu thai cùng một chỗ với cha mẹ mình, thật sự vô cùng cảm ơn cô, nếu như không phải cô kịp thời đánh thức tôi, có lẽ tôi sẽ nhịn không được mà giết kẻ đồi bại kia. Khi đó, tay dính máu tanh, rất có thể sẽ không được gặp vong hồn cha mẹ nữa. Tô Cẩm nghiêm túc trả lời nó, tôi cũng chỉ làm chuyện tôi nên làm, tôi không thể nói ra lời xin lỗi với cha mẹ tôi, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra rồi. Khuôn mặt nữ quỷ dần dần trở nên mơ hồ, nó có thể đi vào trong giấc mộng của Tô quán chủ, cũng là bởi vì cầu xin quan sai của địa phủ, nhưng thời gian không nhiều. Nó nói xong lời này, chỉ kịp vẫy tay với Tô Cẩm, sau đó, nó bị cưỡng ép kéo ra khỏi mộng cảnh của Tô quán chủ. Tô Cẩm thản nhiên cười một tiếng, nhìn màn sương trắng cách đó không xa dần dần bình tĩnh lại, trong giây lát, cô cũng rời khỏi giấc mộng, kết cục như vậy, cũng coi như là không có tiếc nuối. Trong phòng khách sạn, có vệt sáng vàng nhàn nhạt rơi vào trên người Tô Cẩm, sau đó, biến mất ở trong thân thể của cô. Chương 625, quán chủ của Tam Thanh quán cầu kiến hai ngày hôm sau. Tô Cẩm đã dậy từ lâu, hôm nay Diêu Nguyệt và Diêu Khanh phải về Thanh Thành. Dù sao cô cũng phải tự mình tiễn bọn họ một đoạn đường. Đợi lúc Tô Cẩm ra khỏi phòng, cô mới phát hiện, không chỉ có ba đồ đệ của cô đang đứng xếp hàng, ngay cả Nguyên Cảnh, cũng đứng ở hành lang. Trong đầu Tô Cẩm nhìn không được xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, không đợi cô mở miệng, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên, a a a, tôi đến rồi. Lục Chi Ninh chạy nhanh, anh ta nhìn thấy tình cảnh này, thì biết mình không tới muộn, anh ta nhìn thấy Tô Cẩm, vội vàng tiến tới chào hỏi. Tô quán chủ, nghe nói phu nhân và Diêu tiểu thư hôm nay phải về Thanh Thành, trước đó không có cơ hội thết đãi, bây giờ bọn họ sắp đi, tôi cố ý tới tiễn một đoạn. Tô Cẩm, Sở Lâm cười ra tiếng, người anh họ này của anh ta vì nịnh nọt sư phụ, thật đúng là liều mạng. Kỳ thật, loại chuyện tạo mối quan hệ này cũng không phải rất khó, chỉ cần Lục Chi Ninh mỗi ngày làm anh ta vui lòng là được, đến lúc đó, anh ta tự sẽ nói tốt vài câu trước mặt sư phụ. Ánh mắt Tô Cẩm đảo qua những người ở đây. Cuối cùng thở dài một tiếng, trên một chiếc xe, không ngồi được nhiều người như vậy, Tri Hạc và tôi đi cùng nhau là được, những người khác nên làm cái gì thì làm cái đó, đừng cứ vây xung quanh tôi. Thế giới lớn như vậy, vây quanh cô làm cái gì? Cô cũng rất áp lực, Lục Chi Ninh không thể vuốt mông ngựa, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng nếu Tô Cẩm đã mở miệng, mấy người bọn họ cũng không tiện tiếp tục đứng ở hành lang này, thế là, chờ Diêu Khanh còn có Diêu Nguyệt đi ra. Chỉ thấy Tô Cẩm còn có Tri Hạc. À! Cũng chỉ có Phương đạo trưởng và A Cẩm đến tiễn chúng ta sao? Diêu Khanh hơi kinh ngạc, dựa theo tính cách của Sở Lâm còn có nhóc Tri Hàn, không đúng lắm a. Tô Cẩm trực tiếp mở miệng, đó là bởi vì, những người khác đứng ở đây chặn đường vướng víu, em đã bảo bọn họ nên làm gì thì làm cái đó rồi. Diêu Khanh khẽ cười, loại chuyện này cũng chỉ có A Cẩm mới có thể làm ra được. Tô Cẩm liếc mắt nhìn hành lý trong tay Diêu Khanh, bùa không gian em cho chị không sử dụng sao? Nghe vậy, hai mắt Diêu Khanh sáng lên, dùng rồi, A Cẩm thật lợi hại, chị đã thu không ít thứ về, trong rương hành lý chỉ có một ít quần áo đơn giản. Đêm qua, dưới sự làm mẫu của Diêu Nguyệt, cô ấy đã ôm bùa không gian chơi rất lâu. Mấy người cười cười nói, lên xe đến sân bay. Phương Tri Hạc vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia, không có biểu tình gì. Lúc Diêu Khanh đi, quay về phía Phương Tri Hạc vẫy tay, Phương đạo trưởng, lần sau gặp lại, Phương Tri Hạc. Xem xét tình hình đi. Diêu Khanh, lời này cô ấy không có cách nào tiếp nổi, Tô Cẩm tiễn hai người vào trong sân bay, lập tức rời đi. Cô dẫn Phương Tri Hạc về theo đường cũ. Trên đường, Tô Cẩm nhận được điện thoại của Tiết đạo trưởng, cô ấn nút nghe, sau đó nghe thấy giọng nói ấp úng của Tiết đạo trưởng. Tô Cẩm không hiểu, Tiết đạo trưởng có lời gì muốn nói sao? Nói thẳng là được. Tiết đạo trưởng thẳng thắn nói, Tô quán chủ, sư huynh của tôi muốn gặp cô một lần, hôm qua ông ta chưa gặp được cô, Tô Cẩm cũng lười quanh co lòng vòng, vì sư huynh này của ông không đơn giản nhỉ. Ngoại trừ là sư huynh của ông ta còn là ai? Ông ta là quán chủ của Tam Thanh quán quán chủ, Tiết đạo trưởng thở dài, vấn đề chu sa của Minh Hiên lâu lần trước, may mà có Tô quán chủ. Sau đó sư huynh của tôi vẫn muốn gặp mặt cảm ơn cô, nhưng lại sợ đường đột, Tô Cẩm, trước mắt tôi không có việc gì, ông có thể dẫn ông ta đến khách sạn của Lục Gia chờ, nếu như nửa đường tôi cũng không có chuyện khác, vậy thì có thể gặp được tôi, ý trong lời này, Tiết đạo trưởng hiểu. Bây giờ tôi chạy tới. Ông ta vui vẻ nói, nếu như trong thời gian này, Tô quán chủ đột nhiên có chuyện khác, khả năng không gặp được cô, nhưng nếu bọn họ vận khí tốt, vậy thì có thể gặp. Chương 626, lại gặp Vương đạo trưởng một lại gặp Vương đạo trưởng một Tô Cẩm cúp điện thoại, thần sắc bình tĩnh, Tam Thanh quán chủ, tính ra cô thường xuyên liên hệ với đạo trưởng Tam Thanh quán, nhưng đến nay cô chưa từng gặp vị quán chủ này. Phương Tri Hạc ngồi ở bên cạnh nói khẽ, sư phụ, danh tiếng vị Tam Thanh quán chủ ở trong các đạo quán cũng khá tốt. Anh từng gặp rồi à? Tô Cẩm ngạc nhiên hỏi, từng gặp hai lần, ông ta khiêm tốn. Dễ nói chuyện hơn hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn nhiều. Phương Tri Hạc nhận xét, anh ta còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nghĩ tới ánh mắt mình không tốt lắm, bị sư phụ tiền nhiệm lừa gạt nhiều năm như vậy nên anh ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một hơi. Dường như Tô Cẩm biết Phương Tri Hạc đang nghĩ gì, đưa tay vỗ vai anh ta xem như an ủi. À, anh luyện tập bùa dịch chuyển thế nào rồi? Tô Cẩm thuận miệng đổi chủ đề, định chuyển dời sự chú ý của Phương Tri Hạc. Nghe vậy, Phương Tri Hạc lập tức lên tinh thần, nghiêm túc báo cáo tiến độ của mình cho Tô Cẩm. Cùng lúc đó, Tiết đạo trưởng kéo quán chủ, vội vàng nói, đi, chúng ta nhanh đi tới đó ngồi chờ Tô quán chủ, lỡ như tới trễ lại không gặp cô ấy. Quán chủ nghe vậy cũng lên tinh thần, sư huynh sư đệ hai người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khách sạn Lục Gia. Khi hai người đến sảnh khách sạn, Tiết đạo trưởng vừa vặn nhìn thấy Sở Lâm, ông ta mặt mày hớn hở vẫy tay với Sở Lâm. Sở đạo trưởng. Sở Lâm. Giọng này nghe quen quá. Sở Lâm quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Tiết đạo trưởng một thân bụi đường. Tiết đạo trưởng có việc gì à? Anh ta bước tới, kinh ngạc hỏi. Sau khi hỏi xong anh ta lại thấy phía sau Tiết đạo trưởng có thêm một người nữa, à, lại có thêm một vị đạo trưởng. Tiết đạo trưởng trả lời, đến gặp Tô quán chủ, Sở Lâm nghiêng đầu nhìn hai người, sư phụ tôi bây giờ không có ở đây. Tiết đạo trưởng ồ một tiếng, tôi biết, nhưng vừa nãy tôi có gọi điện thoại cho Tô quán chủ, cô ấy nói là chúng tôi tới đây trước chờ cô ấy. Nếu may mắn, nói không chừng lát nữa là sẽ gặp được Tô quán chủ, Sở Lâm nhìn Tiết đạo trưởng từ trên xuống dưới, trong mắt dần dần hiện lên một tia cảnh giác. Không phải là ông vẫn còn muốn làm sư đệ tôi đấy chứ, Sở Lâm hỏi quá trực tiếp khiến cho Tiết đạo trưởng chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên đau xót, ông ta thở một hơi dài thật sâu, ôi! Rốt cuộc là tôi và Tô quán chủ vô duyên, tôi cũng không xứng làm đồ đệ của Tô quán chủ. Việc đã đến nước này, ông ta thật sự không thể phản bội Tam Thanh quán, cũng không thể ép Tô quán chủ nhận mình làm đồ đệ được. Rốt cuộc thì ước mơ làm đồ đệ của ông ta vẫn không thành hiện thực, đành phải chấp nhận thực tế. Tiết đạo trưởng đang thổn thức thì nghe thấy một tiếng ho quen thuộc, ông ta quay đầu lại, nhìn quán chủ nhà mình,

nếu tới cửa bất thình lình như vậy, chưa chắc người ta đã tin ông. Tiết đạo trưởng không thèm để ý khoát tay, đồng thời chân thành nói, Tô quán chủ yên tâm, trong chuyện này thì tôi có kinh nghiệm. Cho dù là khách hàng khó tính cỡ nào thì tôi cũng có lòng tin, ông ta cũng coi như là người có thâm niên, cũng tiếp xúc với không ít khách hàng, tính ra cũng có nhiều kinh nghiệm. Tiết đạo trưởng nghĩ nhất định phải bộc lộ tài năng trước mặt Tô quán chủ, để Tô quán chủ thấy được bản lĩnh của mình. Tô cảm thấy Tiết đạo trưởng tự tin như vậy, cũng không đả kích ông ta mà lui lại mấy bước, nhường vị trí cho Tiết đạo trưởng để Tiết đạo trưởng thỏa thích phát huy. Tiết đạo trưởng sửa sang quần áo, ngẩng cao đầu bước tới nhấn chuông cửa. Rất nhanh, liền có một người đi tới, là một chàng trai trẻ. Chàng trai vừa nhìn thấy đối phương mặc một bộ áo quần đạo giáo, trong mắt liền có thêm mấy phần cảnh giác. Ông là đại sư xem bói đấy à? Tiết đạo trưởng một bộ dáng thế ngoại cao nhân, ra vẻ cao thâm khó dò. Chàng trai trẻ tinh mắt đấy, tôi chính là đạo trưởng của Tam Thanh Quán. Ông ta vừa mở miệng liền tự giới thiệu, Tam Thanh Quán coi như cũng là một đạo quán rất nổi danh. Ông ta tiếp tục nói, tôi bấm ngón tay tính toán, nhà của cậu, lời còn chưa nói hết, chàng trai trẻ kia liền hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vẻ tức giận vang lên, đại hoàng, cắn lão ta. Vẻ mặt Tiết đạo trưởng sửng sốt, còn chưa kịp hiểu lời này của chàng trai kia là có ý gì thì một giây sau, một con chó lớn màu vàng lao ra, lao thẳng về phía Tiết đạo trưởng. Chương 635, Tiết đạo trưởng bị đánh vào mặt hai Tiết đạo trưởng bị đánh vào mặt hai Tiết đạo trưởng sợ đến mức lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất. A a a. Chàng trai trẻ không giảng võ đức, ông ta đã có lòng tốt tới dọn dẹp cái đống lộn xộn này, nhưng đối phương thế mà lại thả chó cắn ông ta. Tiết đạo trưởng ngơ ngác. Tiết đạo trưởng bị oan ức. Tiết đạo trưởng bị đánh vào mặt, ông ta rút vào góc không dám cử động, con chó lớn màu vàng vẫn sủa, Tiết đạo trưởng không thể tin được nhìn chàng trai kia, cậu không biết trân trọng lòng tốt, chàng trai kia trầm mặt nhìn ông ta, tôi ghét nhất là mấy đại sư giả danh lừa bịp như mấy người. Tôi không quan tâm ông là Tam Thanh Quán hay là gì quán. Nếu ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi gặp một lần đánh một lần. Anh ta vứt xuống một câu cay nghiệt rồi hét lên gọi đại hoàng, quay người rời đi. Con chó lớn màu vàng nhảy lên, chạy vào trong sân. Lúc này, Tô Cẩm đứng ở bên kia lên tiếng, chờ một chút. Chàng trai kia nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn lại, thấy đối phương là một cô gái trẻ. Anh ta giật mình hỏi, cô làm gì nữa? Tô Cẩm nhìn tướng mạo chàng trai kia rồi nói thẳng, trong nhà anh có người xảy ra chuyện. Vẻ tức giận trên mặt chàng trai kia càng sâu hơn, cô và gã lừa đảo này là cùng một bọn. Tô Cẩm nói tiếp, đừng vội tức giận như vậy, tôi không giống với đại sư mà mẹ anh gặp đâu. Chàng trai kia lại sửng sốt, vội vàng hỏi, tại sao cô lại biết mẹ tôi đã từng gặp một đại sư? Ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, chàng trai kia đột nhiên lao tới trước mặt Tiết đạo trưởng. Túm lấy cổ áo ông ta rồi tức giận nói, có phải chính là ông bán bùa cho mẹ tôi không hả? Tiết đạo trưởng yếu đuối vô tội, ông ta vội vàng phản bác, không phải tôi, không phải tôi. Tiết đạo trưởng đau lòng, được lắm, bây giờ xem như ông ta đã hiểu rõ rồi, có lẽ là lá bùa của vương đạo trưởng xảy ra vấn đề gì đó mới khiến cho chàng trai này có phản ứng mạnh mẽ như vậy với đạo sĩ. Ông ta lại đau lòng giải thích, người bán lá bùa cho mẹ cậu thật sự không phải tôi. Là tôi nghe nói nhà cậu mua lá bùa của vương đạo trưởng nên chúng tôi mới tìm tới, lá bùa của vương đạo trưởng có vấn đề, đang giải thích, Tiết đạo trưởng tinh mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Tiết đạo trưởng lập tức kích động chỉ vào cách đó không xa rồi hét lên, là ông ta. Ông ta chính là vương đạo trưởng. Chính là ông ta bán lá bùa cho nhà cậu, chàng trai kia quay đầu lại thì thấy vương đạo trưởng ở cách đó mấy bước. Anh ta buông người ra rồi lao tới. Vương đạo trưởng vừa chạy tới còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã bị chàng trai kia ấn thẳng vào bức tường. Vách tường lạnh lẽo khiến vương đạo trưởng choáng váng. Mấy người muốn làm gì? Chàng trai trẻ kia hỏi thẳng, có phải năm ngày trước ông bán cho mẹ tôi một lá bùa không? Vương đạo trưởng giãy dụa một lúc mà không vùng ra được, chỉ có thể tức giận nói, tôi chẳng biết mẹ cậu là ai, làm sao mà tôi biết tôi có bán bùa cho bà ấy hay không? Dứt lời, chàng trai kia liền túng ông ta đi tới cửa nhà, nhà này. Tào phu nhân. Vương đạo trưởng chột dạ khẽ gật đầu, đúng thế, đây chính là một khách hàng xui xẻo khác. Lúc này, tâm tình vương đạo trưởng hết sức phức tạp, vốn tưởng rằng tình huống Tào gia sẽ thuận lợi giống như nhà trước, nhưng rất hiển nhiên, xét từ thái độ của chàng trai này thì chuyện Tào gia sẽ không dễ giải quyết cho lắm. Gần như là trong nháy mắt, những giọt mồ hôi đã phủ kín trên trán vương đạo trưởng. Chương 636, coi bùa đòi mạng là bảo bối. Một người đàn ông vừa nghe thấy vương đạo trưởng thừa nhận,

ngày sau còn dài, sau này còn có khả năng vô hạn. Cô tin, dưới sự dẫn dắt của mình, sau này Phương Tri Hạc cũng sẽ là một nhân vật rất lợi hại. Phương Tri Hạc gật đầu, sau đó anh ta bỗng nhớ tới một chuyện, sư phụ, chuyện bên đó đã xử lý xong rồi sao? Đúng vậy, đã xử lý xong rồi, chỉ là Vương đạo trưởng xảy ra chút chuyện. Lời vừa dứt, Lâm Tiểu Quyên luôn không dám lên tiếng không nhịn được nhỏ tiếng nói, dám hỏi cô gái, ồ không, đạo trưởng, cho hỏi Vương đạo trưởng mà cô nói là Vương đạo trưởng bán bùa cho tôi sao? Lâm Tiểu Quyên nhìn cô gái tuổi còn trẻ trước mặt, đáy mắt xuất hiện vài phần tò mò và kính nể. Phương đạo trưởng lợi hại như thế còn phải gọi cô gái này là sư phụ. Há không phải có nghĩa cô gái trẻ này có thực lực còn mạnh hơn anh ta sao? Lâm Tiểu Quyên không dám chậm trễ, thái độ cung kính, sợ đắc tội cao nhân. Tô Cẩm quay đầu quan sát Lâm Tiểu Quyên, cô không trả lời câu hỏi của cô ta mà nhắc nhở, sau này đừng mua bừa bù nữa, dễ xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Quyên thót tim, gần như run bần bật nói, lẽ nào lệ quỷ lần này là bởi vì lá bùa đó? Tô Cẩm bỏ qua câu hỏi này, trực tiếp quay đầu nhìn người đàn ông đang hôn mê trên đất. Lâm nữ sĩ, tôi có thể ra tay cứu chồng cô, nhưng phải thêm tiền. Lâm Tiểu Quyên còn chưa kịp vui mừng đã bị câu thêm tiền đó dọa. Đại sư không phải nên tiên khí bay bay, siêu phàm thoát tục sao? Sao còn nhắc tới thứ tiền tài tầm thường này? Một giây sau, nghe Tô Cẩm bổ sung, đại sư cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình. Lâm Tiểu Quyên gật đầu, vội vàng đồng ý, thầm nghĩ đại sư này quả thực lợi hại, thế mà ngay cả tâm tư của cô ta cũng có thể nhìn ra được. Chương 649, đại sư cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình. Hai ngày sau đó, Lâm Tiểu Quyên lại hỏi, dám hỏi đại sư, phải thêm bao nhiêu tiền? Người chồng phế vật này của cô ta đã không đi làm rất lâu rồi, cả ngày ở không, trong nhà quả thực không có bao nhiêu tiền bạc. Tô Cẩm nói thẳng, tổng cộng 3.000 tệ, Lâm Tiểu Quyên ngơ ra, không nói gì thêm, nhanh chóng về phòng lấy hết tiền mặt còn lại trong nhà ra, không nhiều không ít, vừa đủ 3.000 tệ. Lâm Tiểu Quyên nào dám có tâm tư khác, cô ta vội vã chạy về phòng khách, đưa 3.000 tệ ra. Phương Tri Hạc bình thản thu tiền, nhân tiện đến một chút. Lâm Tiểu Quyên nhìn cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy Phương đạo trưởng trong lòng cô ta hình như bị tiền bạc ô nhiễm rồi. Phương Tri Hạc đếm xong 3.000 tệ, xác nhận số tiền này không có vấn đề gì, lúc này mới cất vào. Mà Tô Cẩm thì đi tới bên cạnh người đàn ông đang hôn mê, người này quả thực không có vấn đề gì, nhưng những thứ anh ta ăn đủ để khiến anh ta khó chịu rất nhiều ngày, đặc biệt là khi quỷ chết đói ám vào, ngay cả chân ghế cũng không tha. Cô lấy ra một lá bùa trống, nhanh chóng vẽ trên giấy vàng. Thoáng chốc, lá bùa trống kết thành một lá bùa rơi lên người người đàn ông, rất nhanh đã ẩn vào trong cơ thể anh ta. Lâm Tiểu Quyên ở một bên nhìn tới ngỡ ngàng, Tô Cẩm vốn theo nguyên tắc tận tâm tận lực vì khách hàng, cô lên tiếng giải thích, đây là một lá bùa tiêu hóa. Có thể tiêu hóa hết những thứ chồng cô đã ăn, đồng thời, tôi còn loại bỏ âm khí còn sót lại trong người anh ta nữa. Hai ngày này, đại khái anh ta sẽ hơi yếu, đây là hiện tượng bình thường, rảnh rỗi có thể phơi nắng nhiều một chút, tới đây, chuyện của gia đình này đã giải quyết xong. Tô Cẩm nói xong liền muốn dẫn Phương Tri Hạc rời đi, nhưng Tô Cẩm Quyên lại bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, khi hai người Tô Cẩm sắp đi tới cổng, cô ta cắn môi, không nhịn được đuổi theo. Phương đạo trưởng, cô ta gọi một tiếng, sau đó ngại ngùng hỏi, Phương đạo trưởng với đại sư lợi hại như vậy, có lẽ khác với Vương đạo trưởng đó, cho nên, tôi có một thỉnh cầu. Sắc mặt Phương Tri Hạc hiện ra vẻ nghi hoặc. Tô Cẩm đã sớm nhìn thấu tất thảy, cô trực tiếp cắt ngang lời Lâm Tiểu Quyên muốn nói, Lâm nữ sĩ, nếu cô muốn xin một lá bùa, vậy thì không cần. Lâm Tiểu Quyên ngỡ ngàng nhìn Tô Cẩm, đại sư, vì sao vậy, cô xem, tình huống này của nhà tôi. Tôi muốn xin một lá bùa bình an, có vấn đề gì sao? Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng nhìn Lâm Tiểu Quyên, Lâm nữ sĩ, cô muốn lá bùa này, thật sự chỉ muốn giữ bình an sao? Lâm Tiểu Quyên biến sắc, hơi lúng cuống, ngón tay bất an vò áo, rất chột dạ. Tô Cẩm nói tiếp, cô có từng nghĩ nếu cô không xin lá bùa đó của Vương đạo trưởng, vậy thì cũng sẽ không có chuyện hôm nay xảy ra. Cái mà lá bùa bảo vệ là bình an, chứ không phải là lòng tham của cô, ném lại câu nói này. Tô Cẩm không nói gì nữa, đi thẳng không quay đầu. Phương Tri Hạc theo phía sau Tô Cẩm, đáy mắt hiện ra kinh ngạc, sư phụ, cho nên vị Lâm nữ sĩ đó xin bùa rốt cuộc muốn làm gì? Đáy mắt Tô Cẩm hiện ra bất lực, cô ta không phải vì trấn nhà giữ bình an mà xin bùa, cô ta xin bùa là muốn dựa vào bùa, đổi vận, Phương Tri Hạc biến sắc. Tô Cẩm vội vàng nói, hay, thả lỏng, không phải là đổi vận như anh nghĩ. Vị Lâm nữ sĩ này, thích đánh mạt chược, chơi bài, nhưng cô ta cược 10 thua 9, xin bùa là hy vọng có thể đổi vận trên sòng bạc. Chỉ là không ngờ, bùa bỏ tiền xin từ chỗ Vương đạo trưởng, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại còn mời tới một con quỷ chết đói. Đây đại khái chính là mất hậu lại tổn tốt. Chương 650, đồ đệ hiểu chuyện lại tinh tế. Một Phương Tri Hạc nhíu mày, nét mặt cũng thay đổi theo, giống như có hơi cạn lời với hành vi của Lâm nữ sĩ. Làm việc đàng hoàng kiếm tiền không tốt sao? Lẽ nào thật sự cảm thấy đánh một ván bài, cược trên sòng bài là có thể giàu to? Phương Tri Hạc không nói gì thêm, anh ta chuyển sang hỏi một chuyện khác. Sư phụ, Vương đạo trưởng đã xảy ra chuyện gì? Trực giác nói cho anh ta biết, có thể xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Cẩm trịnh trọng nói với Phương Tri Hạc, Vương đạo trưởng bị một con lệ quỷ bẻ gãy một cánh tay đó, đoán chừng phải phế. Phương Tri Hạc vô cùng sốc, sao lại như vậy? Tuy công nhận năng lực của Vương đạo trưởng không đủ, nhưng tốt xấu cũng ở đạo môn nhiều năm như thế, ít nhiều vẫn có một số bản lĩnh giữ mạng. Tô Cẩm giơ tay vỗ vai anh ta, Tri Hạc, huyền môn đạo gia đều trọng nhân quả, đạo hạnh càng cao, càng biết rõ nhân quả là khó giải nhất. Mà Vương đạo trưởng, những chuyện ông ta làm đại khái chưa từng nghĩ nhân quả thật sự sẽ tới với ông ta. Hai hộ gia đình này, bởi vì ông ta mà trêu chọc lệ quỷ, mà ông ta lại bị lệ quỷ bẻ gãy cánh tay. Đây chính là tuần hoàn nhân quả, sau này anh làm việc nhất định phải cẩn thận hơn nữa, còn nữa, nếu ngày nào đó thật sự làm sai điều gì, nhất định phải nghĩ cách bù đắp kịp thời, chứ không phải nghĩ cách che đậy giống như Vương đạo trưởng, một tràng lời, vừa là giải thích, vừa là nhắc nhở khuyên răn. Cô biết Phương Tri Hạc rất ưu tú, nhưng làm sư phụ, khi cần giảng giải vẫn phải giảng giải một chút. Phương Tri Hạc gật đầu, sư phụ yên tâm, lời người nói, tôi nhất định sẽ khắc ghi. Tô Cẩm hài lòng xoa đầu anh ta. Phương Tri Hạc được xoa đầu vô thức không người, đầu nghiêng về phía sư phụ, tiện cho Tô Cẩm xoa đầu hơn. Tô Cẩm, rất tốt, đồ đệ không chỉ hiểu chuyện, còn tinh tế. Xử lý xong bãi chiến trường do Vương đạo trưởng bày ra, Tô Cẩm dẫn Phương Tri Hạc về khách sạn. Lại là một ngày bận rộn, cô cũng nên quay về nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Khi hai người đi về, trong khách sạn hiếm khi yên tĩnh, Tô Cẩm và Phương Tri Hạc nhìn nhau. Đáy mắt đều lộ ra thắc mắc. Dựa theo tình huống bình thường, Sở Lâm và Phương Tri Hàn không thể nào không đi ra ồn ào. Ồ, còn có Nguyên Cảnh, cũng không ra tìm cô, bầu không khí yên tĩnh như vậy, nhất thời thật sự có chút không quen. Tô Cẩm và Phương Tri Hạc thắc mắc đi vào căn phòng kế bên, vừa vào phòng, hai người đã nhìn thấy một màn vô cùng sốc. Chỉ thấy Sở Lâm còn có Phương Tri Hàn đang chủ động học bài. Sở Lâm chủ động học bài, Tô Cẩm miễn cưỡng có thể hiểu. Dù sao thì anh ta cũng là đại sư huynh, quả thực nên cố gắng hơn, nhưng Phương Tri Hàn không phải người sẽ chủ động học bài. Hơn nữa Tô Cẩm và Phương Tri Hạc đi vào, hai người này cũng không ngẩng đầu nhìn họ, thực sự rất khác thường. Tô Cẩm cười nhạt đi lên hai bước, vi sư và Tri Hạc về rồi, dứt lời, Sở Lâm ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm, sau đó đáp, sư phụ vất vả rồi, sư đệ cũng vất vả rồi. Nói xong câu này, Sở Lâm lại tiếp tục học bài, Phương Tri Hàn còn ưu tú hơn. Nó luôn tập trung lực chú ý vào vẽ bùa, còn không ngẩng đầu nhìn họ một cái. Sau 30 giây, Tô Cẩm đưa tay ra chọc Sở Lâm, nói đi, các anh đã uống nhầm thuốc gì rồi, thế mà lại trở nên tích cực như thế. Một giây sau. Sau khi Phương Tri Hàn vẽ xong một lá bùa trong tay, nó bỗng ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích với Tô Cẩm, chúng con không hề uống lộn thuốc, chúng con tích cực xưa giờ. Tô Cẩm hơi nghĩ ngợi, ồ, vậy tức là lại bị kích thích. Có phải Nguyên Cảnh lại nói gì rồi không? Phương Tri Hàn ể một tiếng, sao sư phụ biết, Tô Cẩm, chật, thật sự liên quan tới Nguyên Cảnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.